Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 86, ma hóa rừng rậm. Tót thành chủ, những phạm nhân kia hội bị giam giữ bao lâu? Thành chủ trang viên bên trong, Trần Binh ngồi tại bên trong phòng tiếp khách, cười hỏi, ban đầu một tuần thời gian, nhưng dám can đảm ở nội thành cướp đoạt chiến tràng công thần tài vật. Tội thêm một bậc, Tót thành chủ cười nói, tội thêm một bậc, cũng chính là hai tuần thời gian, này trừng phạt thế nhưng là tương đương nghiêm trọng, dưới tình huống bình thường, có rất ít vượt lên trước một tuần thời gian ngồi tù trừng phạt. Bị giam trong tù một, hai tuần, chuyện gì đều không thể làm, này không phải là cái gì người đều có thể chịu được. Trò chơi sẽ không thật giam giữ người chơi. Tiến vào ngục giam người chơi, có thể lựa chọn tiến vào trạng thái ngủ đông, thiết lập ngủ đông thời gian, chờ đợi trò chơi thời gian trôi qua. Bất quá, bị giam hai tuần cái gì đều không thể làm, cùng trong trò chơi người chơi khác, chênh lệch không thể nghi ngờ lập tức liền kéo ra. Muốn đuổi theo phải trả ra tương đối lớn đại giới. Trò chơi lần này bị giam chính là Sở Phi Vũ chờ một đám vương triều công hội tinh anh người chơi. Bọn hắn vốn là dựa vào công hội tài nguyên trồng lên đến. Khai hoang dẫn đầu công hội đi tại người khác hàng đầu. Kết quả lại là bị cái hố tiến vào ngục giam. Những người này chẳng khác gì là toàn phế bỏ. Công hội đầu tư toàn đánh bong bóng. Tổn thất so với bình thường người chơi nghiêm trọng. Trần Binh đoán chừng sự tình truyền ra về sau, đánh hắn chủ ý người, hẳn là sẽ ít đi rất nhiều. Đến đây thổ thành trước đó, Trần Binh cũng không có ý định nếu như vậy cái hố vương triều công hội. Hắn là tại tiến vào thổ thành, mới có ý tưởng này. Đại khái hơn một giờ trước, Trần Binh đi vào thổ thành, theo thổ thành màu vàng đất khoáng đạt cửa chính đi vào lúc. Thổ thành cửa chính thủ vệ cản lại Trần Binh. Trần Binh còn muốn lấy có phải hay không giết người giết quá nhiều. Phạm tội, kết quả thổ thành những thủ vệ này lại là rất cung kính đối đãi hắn. Cũng đem lớn dẫn tới thành chủ Tót trước mặt. Sau đó thành chủ Tót cho Trần Binh ban phát, vinh dự lãnh chúa, thân phận. Cũng cáo chi Trần Binh, hắn đã báo cáo vương thất. Nhường vương thất cho hắn ban cho một khối lãnh địa. Trần Binh đến lúc này mới biết được. Vinh dự kích sát, bảng thứ này, mở ra, vinh dự kích sát, bảng, nhìn xem cái kia hết mấy vạn đánh giết con số. Lại so sánh trên bảng danh sách 10 cái, mấy cái tôm nhỏ gạo. Trần Binh không khỏi mồ hôi, biết hắn lần này sợ là muốn điệu thấp cũng khó khăn. Danh tiếng vang xa. Nhưng này chút đánh giết số, không có khác Hoa Hạ Khu người chơi tận mắt nhìn thấy. Hoa Hạ Khu không phục hắn người không biết có nhiều ít. Muốn biết hắn thực lực đến cùng như thế nào người cũng không biết có nhiều ít. Nghĩ đạp hắn thượng vị người sợ càng là lạc dịch không dứt. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người chơi tới tìm hắn để gây sự đều là đưa đồ ăn. Nhưng coi như hắn suốt ngày giết người cũng giết không được mấy cái. Lấy được chỗ tốt ít càng thêm ít. Tiếp tục như vậy, căn bản không có thời gian luyện cấp làm nhiệm vụ. Dù cho có ít người coi như biết hắn lợi hại, cũng có thể để người ta tới quấy rối hắn. Lãng phí thời gian của hắn. Cho nên Trần Binh tâm niệm vừa động, liền muốn cái biện pháp đi ra. Chuẩn bị uy hiếp một thoáng những cái kia không biết tốt xấu ra hỏa. Vương triều công hội thân là trò chơi 10 đại công hội một trong. Tự nhiên thành Trần Binh mục tiêu. Hắn diệt vương triều công hội. Sau đó nghênh ngang cầm vương triều công hội trang bị ra bán. Là người đều nhịn không được. Coi như vương triều công hội không dám động thủ. Đi những trang bị kia bọn hắn cũng tới mua về. Dù sao cũng là bọn hắn cố ý mang vào trò chơi trang bị. Nghĩ ở trong game tìm tới đồng dạng tác dụng hiệu quả trang bị cũng không dễ dàng. Mà chỉ cần vương triều công hội dám đến, mặc kệ bọn hắn có động thủ hay không, Trần Binh đều sẽ để bọn hắn ngồi vào ngục giam. có vương triều công hội cái này vết xe đổ. Về sau nghĩ động thủ với hắn người chơi cùng công hội. Đến nhất định đo một cái sẽ hay không lọt vào hắn trả thù. Liên thành bên trong cũng không an toàn. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn uy hiếp. Đúng rồi, ma phương lãnh chúa, người bản lĩnh cao cường. Không biết có thể hay không mời ngươi giúp ta một chuyện. Tót thành chủ bỗng nhiên mở lời. Dĩ nhiên có khả năng. Tót thành chủ mời nói. Hoặc là ta về sau còn cần hỗ trợ của ngươi. Trần Binh gật đầu. Mừng rỡ. Đưa tới cửa nhiệm vụ không cần thì phí. Có thể làm cho Tót thành chủ phiền não sự tình. Tuyệt không phải bình thường nhiệm vụ. Đổi thành người chơi khác. Coi như nghĩ tiếp đều tiếp không đến, mà lại hắn cũng là sắp có lãnh địa người, cùng Tót thành chủ giữ gìn mối quan hệ hết sức có cần phải. Chuyện là như thế này, tại thổ thành phía tây có một mảnh ma hóa rừng rậm. Trong rừng rậm dã thú quái vật dị thường cuồng bạo, sức chiến đấu so với bình thường dã thú quái vật mạnh mẽ. Mỗi qua một đoạn thời gian, ma hóa trong rừng rậm sẽ xuất hiện một đầu mạnh mẽ cuồng bạo quái vật lãnh chúa. Ta thân là thành chủ, nhất định phải phái người đi đánh giết cái kia cuồng bạo quái vật lãnh chúa. Bằng không thì quái vật kia lãnh chúa qua một đoạn thời gian liền sẽ dẫn theo nhóm lớn quái vật tới. Công kích thổ thành, quái vật công thành liền xem như dốc hết toàn thành lực lượng cũng không cách nào ngăn cản. Chúng ta chỉ có thể trốn vào trong thông đạo dưới lòng đất. Chờ đợi dã thú quái vật rút đi. Thổ thành lại biến thành trước mắt bộ dáng. Thế nhưng là không thể thiếu những cái kia cuồng bạo quái vật công lao. Tót giận dữ nói. Lần này quái vật lãnh chúa. Liền thủ vệ đội đều không thể đánh giết sao? Trần Binh lên tiếng hỏi. Nếu là liền thủ vệ đội đều giết không được. Hắn cũng hết sức treo. Dưới đại đa số tình huống, thủ vệ đội đều là có thể đánh giết ma hóa trong rừng rậm quái vật lãnh chúa. Duy nhất vấn đề, liền là đến nhanh chóng tìm tới chúng nó. Càng trễ, quái vật lãnh chúa liền sẽ trở nên càng lợi hại. Dựa theo thời gian, ma hóa rừng rậm lần này hẳn là xuất hiện mới quái vật lãnh chúa. Đồng thời đã có một đoạn thời gian, nhưng vô luận thủ vệ làm sao tìm. Cũng không tìm tới, tiếp tục như vậy nữa. Thổ thành qua không được bao lâu thời gian, liền sẽ gặp phải quái vật công thành. Thủ vệ đội có thể tại ma hóa rừng rậm đại bộ phận khu vực tới lui tự nhiên. Nhưng có một ít khu vực, thủ vệ đội cũng không dám đến gần. Ma phương lãnh chúa ngươi có thể một mình tiến vào địch quốc trắng trợn giết địch. Nghĩ đến ẩn núp phương diện này vô cùng có kinh nghiệm. Ta muốn mời ma phương lãnh chúa ngươi hỗ trợ trinh sát một chút những khu vực kia. Dĩ nhiên, ta cũng thỉnh một chút khác người mạo hiểm. Nhưng đã mấy ngày, cũng không có ai có tin tức truyền đến. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể thỉnh ma phương lãnh chúa ngươi bang chuyện này. Tót thành chủ nói rõ lý do. Chỉ là trinh sát sao? Trần Binh suy nghĩ một chút. Hỏi, trinh sát đã là rất nguy hiểm. Dĩ nhiên, nếu là ma phương lãnh chúa ngươi có thể giết chết quái vật kia lãnh chúa. Nhường thổ thành khỏi bị quái vật xâm lược. Thổ thành nhất định sẽ tầng tầng cảm tạ. Tót thành chủ cười nói. Quái vật lãnh chúa cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Thổ thành coi như muốn giết quái vật lãnh chúa. Cũng phải dốc hết thổ thành thủ vệ. Lại mang lên trong thành thợ săn cùng một chỗ đi tới. Mới có thể đánh giết. Nếu là Trần Binh có thể giết quái vật lãnh chúa, thế nhưng là có thể tiết kiệm đi thổ thành một phiền toái lớn. Được rồi, thành chủ đại nhân mở miệng. Ta cái này đi tới ma hóa rừng rậm. Đúng, không biết cái kia ma hóa trong rừng rậm có phải hay không có ma hóa thần thủ. Trần Binh gật đầu, hỏi tiếp. Dùng trên tay hắn trang bị đạo cụ. Bình thường ban thưởng Trần Binh đã chướng mắt, hắn sảng khoái đón lấy thành chủ này ủy thác. Nguyên nhân chủ yếu nhất là này ma hóa rừng rậm, nghe cùng Bắc Mỹ bên kia quỷ trấn có điểm giống. Ma hóa thần thụ, không có, Ma hóa rừng rậm là một mảnh rất kỳ quái khu vực. Bên trong một gốc thần thụ đều không tồn tại. Tót thành chủ nghe vậy lắc đầu. Bên trong một gốc thần thụ đều không. Trần Binh ngẩn người. Này coi như cùng quỷ trấn rất khác nhau. Hơn 10 phút về sau. Thổ thành phía tây. Một mảnh màu nâu xám rừng rậm trước. Trần Binh dạo bước đi đến ở bên cạnh hắn. Dũng giả Sly lanh lợi đi theo. Một đôi đen bóng mắt to. Nhiều hứng thú nhìn bốn phía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.